Chàng rể bác sĩ, chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 667. Diệp Phi, tự chặt đứt một tay. Đêm nay tôi sẽ tha cho cậu. Bà ưng nhìn chằm chằm vào Diệp Phi và hét lên. Nếu không, thì liền hai tay và hai chân của cặp giọng nói Diệp Phi trùng xuống. Cút đi, bà ưng bật lên ngay lập tức. Diệp Phi, cậu còn dám bảo tôi cút đi. Bà ta nắm chặt tay, cười giận dữ. Đêm nay tôi sẽ không phế bỏ cậu. Cậu không biết khủng bố là gì. Những người phụ nữ đường môn đều nhếch miệng. Diễu cật nhìn Diệp Phi đang giả bộ. Chờ xem anh ta bị đánh xem còn dám làm ra vẻ. Bà ưng toàn thân chấn động. Cơ thể phình to, giống như con cóc. Mày làm tao tức giận rồi. Những người phụ nữ đường môn kêu lên. Ánh mắt tràn đầy kích động. Bà ưng chuẩn bị phát uy. Bốp, không đợi bà ưng ra tay. Bóng dáng Diệp Phi lóe lên. Tát mạnh một bạt tay vào mặt bà ưng. Bà ưng hét lên thảm thiết. Ngã xa từ 3 đến 4 mét. Diệp Phi chế nhạo. Bảo bà cút thì làm sao? Bà ưng che mặt. Hoàn toàn tức giận. Mày dám đánh tao? Bốp, Diệp Phi lại vung tay. Đánh bà thì làm sao? Bốp, bà lớn tuổi rồi. Không thể đánh nhau sao? Bê đó. Bốp, tát vào mặt Kỳ Kỳ. Bà nghĩ bà là ai? Chấm, đánh nhược tiết gãy chân. Ai đã cho bà dũng khí? Bốp, có một điều khủng bố mà tôi chưa biết. Khủng bố như thế nào? Bốp, chỉ bằng móng gà của bà mà muốn phế bỏ tôi sao? Đầu ăn nhiều tỏi sao? Bốp, tự mình phế một cánh tay. Bằng bà mà cũng xứng đáng sao? Mỗi lần Diệp Phi nói một lời nào đó, anh lại tát bà ưng một cái. Đánh bà ta liên tục khiến bà ta cảm thấy choáng váng. Khuôn mặt già nua độc đoán đó nhanh chóng sưng tấy và chảy máu. Nương theo ánh đèn chiếu vào nhìn thấy mà giật mình. Cả gian phòng chết lặng. Những người phụ nữ đường môn càng thêm há hốc mồm. Họ không ngờ rằng Diệp Phi lại dám tấn công bà ưng và đánh cho bà ưng răng rơi đầy đất. Cần biết rằng, bà ưng là thân tín của Đường Hy Phụng và là cao thủ đường môn. Một sự tồn tại đáng sợ. Bản thân bà ưng rất uất ức. Muốn đánh trả mấy lần nhưng không nhanh bằng Diệp Phi. Lòng bàn tay tát bà ta. Cái này liên tiếp cái kia. Thậm chí không thể để bà ta nói nên lời. Càng không cần nói đến phản công. Đau đớn, chán nản, không cam lòng, tức giận, nhưng không có ích gì. Bà ta chỉ có thể cam chịu bị đánh. Lâm Thu Linh thấy thế hít vào một hơi sâu. Chạm vào khuôn mặt già nua của bà ta. Nói nhỏ rằng Diệp Phi ngày xưa lưu tình. Nếu không bà ta đã bị đánh thành đầu heo rồi. Diệp Phi, thôi được rồi. Cho ta chút mặt mũi. Đừng đánh nữa. Nhìn thấy bà ưng bị đánh thành đầu heo. Đường Tam Quốc vội vàng đứng lên thuyết phục anh. Nếu đánh nữa sợ sẽ có chuyện. Đường Nhược Tiết cũng nhẹ nhàng kéo Diệp Phi. Diệp Phi, thôi đi, cho bà ưng một cơ hội. Bà ta chỉ thi hành mệnh lệnh. Đường Kỳ Kỳ cũng vang lên. Anh rể, để bà ta đi đi. Diệp Phi ra tay thật tàn nhẫn. Mọi người thực sự sợ Diệp Phi sẽ đánh chết bà ưng. Cách chương.